Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838 bằng hữu gặp mặt. Cảnh Vân Chiêu trên người mang theo một tia dược hương mùi vị, phá lệ bất đồng. Tiêu Hải Thanh nói chuyện, tay lại ở Cảnh Vân Chiêu bên hông nhẹ nhàng khắp một chút. Vân Chiêu, ngươi như thế nào liền không mập đâu? Cảnh Vân Chiêu cười khổ đem tay nàng đánh. Hóa trang, Cảnh Vân Chiêu đạm thanh nói. Trang điểm nhẹ mà thôi. Ngươi là không biết, trong bát đám kia đồng học mỗi ngày hoa hòe lộng lẫy. Hóa trang cùng tá trang căn bản chính là hai người. Hơn nữa ta nếu không hóa trang, chỉ sợ lập tức sẽ có người cảm thấy ta động tâm cơ. Muốn làm vạn bụi hoa chung một cây thanh nhã tiểu hoa, cho nên liền lau điểm. Bất quá may mắn có ngươi cho ta thuốc mỡ, mặc dù là hóa trang cũng không ảnh hưởng làn da. Tiêu Hải Thanh cười cười trả lời. Ba người nói đi trước bên cạnh nhà ăn ngồi xuống. Các nàng lựa chọn gặp mặt địa điểm liền ở Tiêu Hải Thanh trường học phụ cận. Nơi này là đại học thành, phụ cận trường học cũng đều không ít, thập phần náo nhiệt, ngay cả Tô Sở cũng thường thường lại đây. Nghe nói nơi này tinh thâm cũng rất nhiều danh nhân đều là ở vườn trường thời kỳ liền bị khai quật. Theo sau phong cảnh đại tí Mani, Hải Thanh, ta như thế nào cảm thấy ngươi gầy không ít? Tô Sở uống nước trái cây, mở miệng hỏi. Đã nhìn ra, nói như vậy nói vẫn là có chút thành quả. Tiêu Hải Thanh híp mắt lại nói. Này một hàng cạnh tranh rất đại, cũng không phải mỗi người đều có thể xuất đầu. Ta phía trước dáng người tuy rằng thực hảo, nhưng cũng chỉ là cân xứng. Nói thật, Cảnh Vân Chiêu ở bên cạnh không mặn không nhạt tới một câu. Tiêu Hải Thanh thanh âm một đốn, bĩu môi. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Hảo đi, là gần nhất chạy đoàn phim có điểm nhiều, nàng trước mắt nửa điểm danh khí đều không có. Tuy rằng dài quá một chương còn tính không tồi khuôn mặt, nhưng giới giải trí loại địa phương này nhất không thiếu chính là mỹ nữ. Nàng tại đây phương diện không có chỗ dựa, cho nên cũng chỉ có thể chính mình nhiều đi tiếp xúc phương diện này người cùng sự. Mỗi lần nghe nói bên kia có người đóng phim, liền sẽ tìm mọi cách đi xem. Tốt nhất là có thể khách mời một chút. Mặc dù là người chết giáp, nha hoàn ất kia đều không sao cả. Chủ yếu là muốn biết một chút chân chính công tác khi tình huống. Thường xuyên qua lại, liền gầy không ít. Bất quá học được đồ vật vẫn là rất nhiều. Rốt cuộc lão sư giảng cùng thực tế tình huống là có chút khác nhau. Trong khoảng thời gian này, nàng gặp qua đủ loại đạo diễn cùng với diễn viên. Có người nhiệt tình có nhiệt tình, có người lạnh nhạt chơi đại bài, còn có người sẽ ỷ thế hiếp người. Muốn hảo hảo hỗn đi xuống, liền phải học được bát diện linh lung. Mà nàng cũng nhận thức rất nhiều người, đem những người đó toàn bộ đều nhớ xuống dưới. Cái dạng gì đặc thù tên gọi là gì, đều một chút nỗ lực dấu vết ở trong đầu. Nhân Cảnh Vân Chiêu duyên cớ nàng học võ công, tác dụng cũng rất đại. Trước mắt đã có 2-3 cái đạo diễn cùng với vài cái đoàn phim nhân viên đối nàng có khắc sâu ấn tượng. Không cần Tiêu Hải Thanh nhiều lời, Cảnh Vân Chiêu liền biết nàng có bao nhiêu vất vả. Hai mắt có chút khô ráo phiếm hồng, rõ ràng chính là giấc ngủ không đủ, một hai phải dùng trang điểm nhẹ tới che giấu. Lời nói dối nói nhưng thật ra rất thông thuận. Duỗi tay tới, ta cho ngươi xem xem monster. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày, bá đạo mười phần. Tiêu Hải Thanh cười khổ một chút, thật là cái gì đều lừa không được ngươi, vươn tay cổ tay. Cảnh Vân Chiêu thử mạch đập, một lát sau, lúc này mới buông tay, có chút thượng hỏa. chờ ngươi trở về thời điểm ta cho ngươi xứng cái trà hoa. Về sau buổi tối uống một chén, có thể bảo đảm giấc ngủ chất lượng. Mặt nạ nói, ta hẳn là cũng có thể điều chế ra tới. Còn có, ngươi những cái đó mặt cao dùng xong rồi không có. Muốn hay không ta nhiều cho ngươi một ít, ngươi đưa cho người khác kiếm chút nhân tình. Cảnh Vân Chiêu liên tiếp nói, phụt, Tô Sở che miệng cười cười. Biểu tỷ, ngươi bộ dáng này giống Hải Thanh trưởng bối. Hảo lại nhải a, ngoặc kép, hết chương.